Thần Khống Thiên Hạ, chương 1237, Xà Trụy Hắc Nha, 1. Gocchuyenaudio.com, nghe nói ở Tử Vong Sơn Mạch kỳ chân dị bảo rất nhiều. Lại nghe người ta nói qua ở đây từng có người đào được tinh quáng. Chỉ tiếc cuối cùng cũng bị người của Hắc Ma Môn vô tình đoạt lấy. Cái này cũng khiến cho không ít võ giả đều mang cách nghĩ may mắc hoạt động ở vòng ngoài Tử Vong Sơn Mạch. Bọn hắn thậm chí hy vọng mình có một ngày nào đó có thể may mắn đạt được một ít dị thảo cao giai hoặc tinh quáng, vậy thì phát đạt rồi. Cách nghĩ tuy tốt, nhưng thực tế lại tàn khốc. Võ giả thực lực không cường đại tự tiện xông vào đều trở thành thức ăn trong miệng linh thú cả. Bởi vì trong Tử Vong Sơn Mạch linh thú đặc biệt nhiều. Không có thực lực cường đại hoặc có đoàn đội dòng binh cường đại thì vốn không dám xâm nhập. Bầy đan linh thú nhiều nhất trong Tử Vong không ai qua được bầy Xà Trụy Hắc Nha. Chúng đều là linh thú ngũ giai cao giai. Đối với võ giả mà nói, nó chỉ tương đương với cao giai địa hoàng. Cũng không phải quá mức khủng bố. Nhưng khủng bố chính là số lượng của chúng. Bầy Xà Trụy Hắc Nha bình thường cũng có mấy ngàn hoặc hơn vạn con. Một khi trêu chọc đến chúng, chỉ sợ dù là huyền đế cấp cũng chỉ có thể chạy trốn. Bởi vì năng lực công kích tập thể của chúng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, võ giả bình thường đối với chúng đều trốn tránh. Chúng sinh tồn ở một khu vực gọi là Hắc Sơn Lĩnh trong Tử Vong Sơn Mạch. Đây là một mảnh khu vực mà Hắc Thiết Thụ phát triển. Hắc Thiết Thụ là một loại tài liệu trọng yếu để luyện khí. Là một loại cây mà đám Xà Trụy Hắc Nha rất thích nghỉ lại. Chỉ thấy trong mảnh khu vực đông nghịt này có từng tiếng hắc nha kêu vang lên. Cực kỳ chói tai, khiến người cảm thấy quỷ ý và sợ hãi. Xà Trụy Hắc Nha, mỗi một đầu đều cường tráng như người. Miệng như xà, dẹp như là tam giác. Không như ô nha bình thường là thuộc về loại mỏ nhọn. Lộ ra rất cổ quái. Hình dạng khác lại không khác gì ô nha bình thường cả. Lông vũ đen kịt, ánh mắt sắc bén, móng vuốt hung hãn, phiến khu vực chưa có vết chân này hôm nay đã có người xuất hiện ở chỗ này. Người này toàn thân bao trùm một tầng vệ giáp màu đen. Tầng tầng sương mù màu đen quấn quanh không ngừng lượn lờ khắp người hắn. Trên mặt hắn còn mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt và một cái mũi cong lại như diều hâu. Người này ăn mặc dị kỳ cổ quái. Nhưng theo thuộc tính khí thức hắn phát ra thì có thể phân biệt ra được. Hắn là một gã võ giả ám thuộc tính, khí thức của hắn rất gần với ám thuộc tính khí của Xà Trụy Hắc Nha. Lúc hắn đi vào đây, đám Xà Trụy Hắc Nha cư ngụ trên Hắc Thiết Thụ rõ ràng không lập tức phát động tiến công. Chỉ là lúc hắn càng đi vào trong, một tiếng quạ kêu quỷ ý vang lên, thanh âm này như phát ra tiếng kèn tiếng công vậy. Xà Trụy Hắc Nha trên Hắc Thiết Thụ cũng bắt đầu huy động hai cánh. Phát ra từng tiếng chói tai, tựa hồ chuẩn bị tập thể công kích về phía người kia vậy. Nhưng vào lúc này cũng có một thanh âm quỷ ý phát ra từ trong miệng người đeo mặt nạ kia. Hoa hoa, thanh âm này như thanh âm do Xà Trụy Ô Nha phát ra vậy. Rõ ràng không có gì khác nhau, tựa hồ như truyền lại tin tức gì đó. Những Xà Trụy Ô Nha kia đại bộ phận đều đình chỉ tiếng kêu. Cũng đình chỉ động tác. Siêu siêu, vài đầu Xà Trụy Hắc Nha hình thể lớn hơn từ các góc khuất bay ra. Dừng lại trước người đeo mặt nạ kia, đầu lớn nhất thực lực thình lình đã đạt đến lục giai cao giai. So với Xà Trụy Hắc Nha bình thường cao hơn gấp 2-3 lần. Con mắt còn mang theo vẻ khát máu nồng đậm, nó tựa hồ chính là vương của Xà Trụy Hắc Nha chỗ này. Mang theo tư thái vô cùng lãnh ngạo nhìn người đeo mặt nạ kia. Trong miệng phát ra từng tiếng kêu khàn khàn, người đeo mặt nạ thực lực cũng chỉ là cao giai thiên tôn. Hắn quay mắt về phía phải đầu Xà Trụy Hắc Nha có thực lực không kém gì hắn kia không sợ chút nào. Trong đôi mắt phát ra thần mang quỷ ý, tựa hồ mang theo vài phần tĩnh mịch, vài phần mê hoặc, khiến người cảm thấy vô cùng quái dị. Trong miệng hắn đồng thời phát ra tiếng kêu như Xà Trụy Hắc Nha. Tựa hồ đang cùng Xà Trụy Hắc Nha trao đổi gì đó vậy. Một người một quạ không ngừng trao đổi tin tức nào đó. Mà đôi mắt người đeo mặt nạ kia thần sắc càng thêm quỷ dị. cuối cùng càng tách ra từng đoàn hắc quang mịt mờ bắn vào mắt con xà trụy hắc nha kia. Một lát sau, người đeo mặt nạ kia phát ra tiếng chói tai khó nghe. Bảo bối của ta tới đây, mang theo con của ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi ăn thịt. Người đeo mặt nạ vừa dứt lời, liền hướng phía đầu xà trụy hắc nha vương kia đi tới. Vài đầu xà trụy hắc nha ở bên cạnh xà trụy hắc nha vương kia lộ ra địch ý thật sâu. Càng không ngừng kêu ré lấy, chỉ là không có mệnh lệnh của vương giả thì chúng cũng không tự tiện hành động. Người đeo mặt nạ kia đi tới trước xà trụy hắc nha vương. Khẽ vuốt cằm nó một chút, tiếp theo bay người lên lưng nó. Mang theo các hài tử của ngươi cùng ta rời đi. Người đeo mặt nạ kia phát ra thanh âm vô cùng đắc ý quát lên. Xà trụy hắc nha vương kia như đã bị người đeo mặt nạ thu phục vậy. Mang theo hắn bay lên, từng tiếng kêu phóng lên trời. Xà trụy hắc nha chung quanh cũng theo đó trong lúc nhất thời, khu vực hắc sơn lĩnh liền sôi trào lên. Một mảng lớn xà trụy hắc nha đông nghịt bay lên, như tạo thành một tấm hắc sắc thiên mạc chuyển rời sang một phương hướng. Ở trong Phong Vân Thành, Cổ Hình, Cổ Tiểu Hà cùng với Khang Lam vẫn đang tụ cùng một chỗ. Ngoài ba người bọn họ ra còn có hai tên một già một trẻ chưa từng gặp qua. Già cũng như Cổ Hình, có tu vị huyền đế cấp, chỉ là khí thức mang theo vài phần quỷ ý, đôi mắt như độc xà. Chỉ cần bị nhìn chúng thì cả người đều cảm thấy khó chịu. Tên trẻ tuổi khác tướng mạo bình thường thần sắc cực kỳ ngạo mạn. Ánh mắt càng không ngừng quét qua trên người Cổ Tiểu Hà. Ý tứ của hắn đã tương đối rõ ràng rồi, chỉ là bộ dáng lạnh lùng của Cổ Tiểu Hà lại mang đến cho người một loại cảm giác cự nhân ngoài ngàn dặm. Đầu tóc trắng kia thủy chung khiến người cảm thấy vô cùng lãnh diễm. Mà Khang Lam lại tỏ thái độ lạnh lùng, phảng phất như tất cả những thứ chỗ này không có liên quan gì đến hắn vậy. Cổ Hình cau mày hỏi lão già, sát thiên chỉ phái một kim sát và một ngân sát qua. Chẳng lẽ cho rằng như vậy có thể giết được tiểu xúc sanh kia sao? Hai người này người của tổ chức sát thiên, trong bọn họ phân biệt có ngọc, kim, ngân, đồng, thiết năm loại cấp bậc sát thủ, đều là theo thực lực và thủ đoạn giết người để phân. Một già một trẻ trước mắt này giữa ngực phân bia đeo lấy một cây tiểu kiếm màu vàng kim và tiểu kiếm màu bạc. Cái này đã chứng minh hai người bọn họ một người là kim sát một người là ngân sát. Cách chương.